Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987, chuyển cơ. Sáng sớm hôm sau, Mãn Sủng từ biệt người nhà, mang theo mấy cái hầu cận cưỡi ngựa nhậm chức. Không biết có phải hay không là bởi vì thực tình thờ phụng Pháp gia. Mãn gia có tài sản, cũng có một chút phụ theo nông dân. Lại không có đại lượng võ trang bộ khúc, chưa nói tới cái gì vũ lực. Không chỉ có Mãn gia như thế, Sơn Dương rất nhiều thế gia hào cường đều là như vậy. Bọn họ vẫn là thói quen tại bên trong thể chế hô phong hoán vũ, được đến thứ sử, quận trưởng chống đỡ, bọn họ liền có thể muốn làm gì thì làm. Không có chống đỡ, bọn họ cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh. Nếu có cường đại vũ lực, Trương Kiệm cũng không đến mức như cái chó nhà có tang giống như xa trốn tái ngoài. Hướng bên cạnh trên núi, trạch bên trong trốn một chút là được. Coi như triều đình phái đại quân đánh dẹp, một năm nửa năm cũng tìm không thấy hắn. Lưu Biểu làm Kinh Châu thứ sử, con ngựa nhập Nghi Thành, cũng không có bộ khúc đi theo. Ngược lại là cự giã Lý Thị dạng này địa phương cường hào không có điều kiêng kỵ gì. Mời chào hiệp khách, dưỡng khách mấy ngàn nhà, hoành hành quê nhà, khả năng này cũng là khác biệt tư duy kéo dài. Tại hoàng quyền coi như vững vàng đúng thời điểm, lại cường đại hào cường cũng không dám cùng quan phủ chính diện làm đúng. Thái thú không có bộ khúc, nhưng là thái thú có thể triệu tập quận binh. Thái thú không được còn có thứ sử không được còn có thể mời triều đình triệu tập càng nhiều nhân mã. Bất kỳ một cái nào hào cường đều gánh không được, sớm muộn muốn xong, làm quan ưu thế rõ ràng, cho nên núi Dương thế gia thói quen tại gia làm quan, xem thường những cái kia mời chào bộ khúc thổ hào. Tôn Sách có thể lấy 3.000 bộ kỵ một đường càn quét. Cơ hồ không có gặp phải ra dáng phản kháng, cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Nếu như gặp gỡ cự giã Lý Thị, hắn là không thể nào nhẹ nhàng như vậy. Chỗ lấy còn không có đụng tới, chỉ là bởi vì trùng hợp. Cự giã tại Sơn Dương Tây Bắc, ở tên cự giã trạch bên cạnh, cách Sương ấp còn có gần 100 dặm. Mãn Sủng tuân thủ đối viên đàm hứa hẹn, không có tiết lộ một câu viên đàm an bài. Nhưng Tôn Sách nhưng từ mặt bên nghiệm chứng chính mình suy đoán. Viên đàm ngay tại tăng điều viện binh, vận dụng toàn bộ Duyện Châu lực lượng cùng hắn tác chiến. Tổng binh lực đem đạt tới 50.000 trở lên, thậm chí nhiều hơn. Hắn nắm giữ Dự Châu dạng này Đại Châu, lại không cách nào phát huy tiềm lực, có thể sử dụng chủ lực lại không đến 30.000 người. Bên trong còn có hơn phân nửa là hắn vừa mới tổ kiến Giang Đông con cháu binh. Quận quốc binh không đủ 30.000, mà lại phân tán ở các nơi, không thể tập trung tác chiến. Tôn Sách có thể chỉ định thái thú, quốc tướng, lại không cách nào tại quận quốc binh bên trong an bài quân hầu. Đô úy, khống chế quận quốc binh bên trong hạ cấp quân quan vẫn là bản địa hào cường. Tôn Sách đối quận quốc binh lực khống chế có hạn, dùng cho bảo hộ địa phương vẫn được. Một khi rời đi bản địa viễn chinh liền sẽ có rất nhiều vấn đề. Xét đến cùng, hay là bởi vì Dự Châu hào cường nhìn có dậy hay không Tôn Sách, không nguyện ý chống đỡ hắn. Nếu như Dự Châu rơi xuống viên đàm trong tay, hơn 6 triệu nhân khẩu cơ số, viên đàm có thể tổ chức bao nhiêu người? Nhiều không dám nói, 100.000 cũng không thành vấn đề. Tình huống này cũng không phải hiện tại mới có. Tôn Sách sớm có chuẩn bị tâm lý, mà lại đặt vào toàn bộ kế hoạch bên trong. Rất nhanh, Tể Âm Thái Thú Viên tự xuất lĩnh hơn 15.000 người chạy đến. Cách Sương ấp không đủ 30 dặm, Tôn Sách ngay sau đó mệnh lệnh Lữ Phạm nghênh chiến. Chính mình thì dẫn bộ kỵ giám thị Sương ấp trong thành viên đàm. Lương Đình, Lữ Phạm chắp tay sau lưng, đứng tại vừa mới đứng lên tướng đài phía trên, vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc một chút nơi xa đường chân trời. từ Định Đào đến Xương Ấp, đây là phải qua đường. Tiếp vào Tôn Sách mệnh lệnh về sau, hắn thì chạy tới nơi này bố trận. Hắn chỗ lính danh xưng hơn 1 vạn người, thực chỉ có hơn 5 ngàn người, không đủ Viên Tự một nửa. Có điều hắn tuyệt không hồi hộp, trấn thủ Tuy Dương hơn 2 năm, to to nhỏ nhỏ chiến sự cũng kinh lịch nhiều lần. Trước đây không lâu còn bị Viên Đàm 50 ngàn đại quân vây công. Hắn đã thành thói quen loại cục diện này. Lương quốc là tiểu quốc, nguyên bản hộ khẩu thì không nhiều, tối cao thời điểm cũng chỉ có hơn 8 vạn hộ. Đi qua mấy năm Hoàng Cân, châu quận hỗn chiến, triệu tập thực tế hộ khẩu không đến 60 ngàn. Quận quốc binh có khoảng 1 vạn người, nhưng Tuy Dương là nơi yếu hại, không thể có sơ suất, cho nên hắn lưu lại 1/2 người cho phó tướng Cầu Bao, để hắn bảo vệ tốt Tuy Dương. Cầu Bao là Kiều Nhuy thân đệ đệ, năng lực đồng dạng, nhưng trung thành không ngại. Nơi xa trên đường chân trời loáng thoáng xuất hiện bụi mù, tương đối thấp bình, là bộ tốt xuất hiện tại tiêu chí. Có thám báo dục ngựa chạy như bay đến, báo cáo tin tức mới nhất, nghiệm chứng Lữ Phạm suy đoán. Lữ Phạm phun một ngụm khí, ngồi xuống, xoa bóp tay áo. Trong tay áo cất giấu Tôn Sách mệnh lệnh, phía trên chỉ có chút ít mấy chữ: trước thắng sau bại, thực lực. Hắn hiểu được Tôn Sách dụng ý, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc, chạy xa như vậy đường, lại không thể thống thống khoái khoái đánh một trận, còn muốn thua với Viên Tự cái này nói xuông khách, thực sự biệt khuất. Viên Tự tựa ở xe trên vách, theo trước xe ngựa tiến lung lay thân thể, buồn ngủ, thẳng đến bị quận lại Vương Tư đánh thức. Phủ quân, phía trước thì kêu Lương Đình, tiên phong báo cáo nói, Lữ Phạm ở đây bố trận. Viên Tự đờ đẫn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, Lữ Phạm có bao nhiêu người, cùng ta quân tương đương, có hơn 1 vạn người. Vương Tư dừng lại một lát, lại nói, có điều, ta hoài nghi là nghi binh. Viên Tự đánh giá Vương Tư, không nhịn được cười, Vương Tư rất trẻ trung, vẫn chưa tới 20 tuổi, trước đây không lâu mới nhận chức người lính qua binh. Vương Tư nhíu nhíu mày, rất không cao hứng, nhưng vẫn là chịu đựng tính tình. Phủ quân, Tuy Dương nhân khẩu cứ như vậy nhiều, hào cường số lượng cũng có hạn, binh lực đại khái nắm chắc. Trước đó ta nghe người ta nói, Tuy Dương tổng cộng chỉ có hơn 1 vạn người, hiện tại Lữ Phạm xuất chinh, há có thể toàn bộ mang đi, không lưu người thủ thành. Viên Tự suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý. Hắn một lần nữa dò xét Vương Tư hai mắt, truyền lệnh các bộ cẩn thận đề phòng, chuẩn bị tiếp chiến, trước thăm dò Lữ Phạm hư thực. Nếu như hắn thật binh lực không đủ, chúng ta có lẽ có thể đánh bại hắn. Vương Tư đáp một tiếng, xoay người đi. Viên Tự ngủ lại, nhặt lên rơi trên mặt đất sách, chui ra thùng xe, duỗi người một cái, nhìn lấy hai bên bày trận tiến lên binh lính. Hắn đấm đau nhức eo, thở dài một hơi. Hắn càng ngày càng chán ghét loại cuộc sống này. Nếu như không là Viên Đàm bị vây ở Xương Ấp thành, nếu như không là Xương Ấp cách Định Đào chỉ có 2-3 ngày lộ trình, hắn thật không muốn tới. Hắn không muốn tác chiến, càng không muốn cùng Tôn Sách tác chiến. Lên một lần đi Tiêu huyện phối hợp Lưu Bị tác chiến, kết quả bị Tôn Sách đánh cho hoa rơi nước chảy. Nếu như không là vận khí tốt, trên trời rơi xuống mưa to, bọn họ rất có thể liền bị Tôn Sách vây chết tại Tiêu huyện. Đêm hôm đó đào vong để hắn lòng còn sợ hãi. Những cái kia bị đầm lầy chìm ngập binh lính trước khi chết tuyệt vọng kêu thảm một mực quanh quẩn, ghé vào lỗ tai hắn, để hắn không muốn lại trải qua lần thứ hai. Có lẽ ta cái kia vứt bỏ quan viên, hồi Nhữ Dương nhà sách đi, mặc người thắng bại. Viên Tự âm thầm nghĩ, hắn cùng Viên Thuật là cùng cha khác mẹ huynh đệ, Tôn Sách là Viên Thuật chỉ định người thừa kế, vẫn là Viên Thuật con rể. hắn lại không muốn kiến công lập nghiệp, chỉ muốn lặng yên sách. Tôn Sách hẳn là sẽ không làm khó hắn. Thực sự không được lời nói, tìm Viên Quyền nói một chút tình. Viên Quyền chút mặt mũi này luôn luôn muốn cho. Ý nghĩ này đã tại Viên Tự trong đầu dừng lại thật lâu, chỉ là hắn một mực không dám nhắc tới, sợ Viên Thiệu ghi hận hắn. Viên Thiệu là dạng gì người, hắn vẫn là rõ ràng. Nếu để cho Viên Thiệu cảm thấy bị mạo phạm, tương lai Viên Thiệu được thiên hạ, hắn không có kết quả tốt. Đông đông đông, đông đông đông, phía trước tiếng trống trận vang lên, đánh gãy Viên Tự suy nghĩ. Viên Tự cười khổ, giữ vững tinh thần, xuống xe, cưỡi trên vệ sĩ dắt tới chiến mã, chuẩn bị nghênh chiến Lữ Phạm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN